Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 309, 7 người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa rơi trên y bào, để lại những dấu vết loang lổ đậm nhạt. Bất Giang tiến lên trước, chiếc ô giấy xanh che đi những giọt nước lạnh buốt trên đầu Trâm Tinh quả nhiên. Nàng thở dài, giữa đôi mày vốn luôn lười nhác giờ phủ một tầng âu lo. Nếu thực sự đơn giản như vậy, năm xưa phụ tôn con cũng chẳng phí bao nhiêu tâm huyết mà vẫn đành bó tay bất lực. Năm đó, phụ tôn chưa từng luyện hóa được Tiêu Nguyên Châu. Trâm Tinh nói, hơn nữa, con chỉ có một nửa Tiêu Nguyên Châu. Có phải vì nửa còn lại không ở trên người con, nên không thể đánh thức linh mạch? Bất Giang lắc đầu, quỷ yệt sinh bị thương nặng trong Ngũ Luân Tháp, hiện giờ chắc chắn đã lẩn trốn. Không tìm được hắn, thì đương nhiên cũng chẳng tìm được Tiêu Nguyên Châu. Mà dù có tìm thấy, tên điên đó sâu cạn khó lường. Hắc Thạch Thành chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Bị thương như vậy mà còn có thể thoát khỏi vòng vây của quân trừ ma và đám cao thủ ma tộc, rõ ràng họ đã đánh giá thấp sức mạnh của quỷ yểm sinh. Nghĩ đến quỷ yểm sinh, Trâm Tinh thoáng ngẩn người. Có lẽ vì cả hai đều là con của ma vương, cùng mang ít nhất một nửa huyết thống giống nhau. Mỗi khi gần gã, nàng luôn cảm nhận được cảm xúc và rung động của hắn. Chính vì mối liên hệ này, khi quỷ yểm sinh tu luyện vạn quỷ tu la đạo, chịu đựng nỗi đau bị vạn quỷ cắn xé tâm can, nàng cũng cảm thấy đau đớn như chính mình đang chịu. Dẫu quỷ yểm sinh hiện giờ đã là một kẻ điên cuồng, chỉ mong giết sạch ba giới, nhưng trong quá khứ bị phong ấn trong Ngũ Luân Tháp, việc hắn trở nên như bây giờ không thể không nhắc tới ảnh hưởng của ma vương quỷ điêu đường. Do dự hồi lâu, Trâm Tinh cuối cùng không nhịn được mà hỏi điều luôn thắc mắc. Mẫu thân, ma vương và mẫu thân của quỷ yểm sinh năm xưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Và trong Hắc Thạch Thành năm đó, có thật ma vương từng ban lệnh giết sạch những kẻ mang dòng máu bán ma không? Ở cổng Hỗn Độn Điện, hai ngọn quỷ hỏa xanh biếc tỏa ánh sáng lờ mờ, làm nổi bật tượng tà ma đen xì trước cửa, khiến khung cảnh càng thêm u ám. Đoàn người dừng lại trước cổng, Điền Phương Phương nhìn hai ngọn quỷ hỏa, không nhịn được nuốt nước bọt. Không ngờ phong cách mà sư muội Trâm Tinh thích lại là kiểu này. Hồi còn ở núi Cô Phùng, Diệu Không Điện tại Minh Tú Viện do Huyền Linh Tử tự tay bố trí, toàn viện tràn ngập sắc đào hồng phấn, khiến người nhìn vào thấy thư thái, dễ chịu. Nhưng so với điện phủ âm u trước mắt, quả thực đó như hai thế giới khác biệt. Sư phụ đã trang trí viện của nàng thành như vậy, xem ra đúng là ủy khuất cho nàng rồi. Điền Phương Phương cảm thán. Từ trong điện, một con mèo lớn lao ra, chính là Di Di. Ngửi được mùi quen thuộc, nó phấn khích lăn đến chân Cố Bạch Anh. Lần này, từ hình dạng Ngân Lăng Sư quay về làm đại miêu, cuối cùng cũng có thể ôm. Điền Phương Phương cúi xuống bế nó lên, hôn một cái. Lâu rồi không gặp, Di Di lại khỏe mạnh hơn nhiều. Ngân Lăng Sư liền vung đuôi quất thẳng vào mặt hắn. Lúc này, từ trong điện bước ra một nam tử áo đỏ. Mặc dù đang là ban ngày, hắn vẫn cầm trong tay một chiếc đèn giấy màu lam. Nam tử cười, gật đầu với mọi người, như thể đã sớm biết họ sẽ đến, nói. Các vị tiên trưởng đến tìm Tiểu Điện Hạ đúng không? Hiện tại, Tiểu Điện Hạ không có trong điện. Đại nhân Tiểu Song đã dặn, mời các vị vào trong chờ, đợi Tiểu Điện Hạ xong việc sẽ tới gặp. Không có ý định ngăn cản họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn Đông lén lén dùng thuật truyền âm nói vào tai Cố Bạch Anh, sư thúc, họ không yêu cầu người làm vị phò mã thứ 8 của Trâm Tinh nữa. Có phải Trâm Tinh suy nghĩ lại, cảm thấy người không đủ tiêu chuẩn, nên đã gạch tên người khỏi danh sách rồi không? Cố Bạch Anh mặt không cảm xúc đáp, câm miệng, Môn Đông rất biết điều mà im lặng, Mộng Doanh nhìn sang Cố Bạch Anh, sư thúc, chúng ta vào trong chờ đi. Ngoài này cũng không có việc gì làm. Chi bằng vào trong xem sư muội sống thế nào ở ma giới. Vừa bước vào trong, mọi người đã choáng ngợp trước sự xa hoa của điện phủ. Ở núi Cô Phùng, nơi rực rỡ nhất có lẽ là Kim Hoa Điện của Thiếu Dương chân nhân, vậy mà Hỗn Độn Điện còn sặc sỡ hơn mấy phần. Nghe danh Hỗn Độn Điện, mọi người đều tưởng rằng nơi này lạnh lẽo âm u, nhưng khi bước vào, cảnh tượng trước mắt lại rực rỡ đến mức lòe loẹt. Điện phủ thắp hàng trăm ngọn đèn xanh biếc, ánh lửa bập bùng như ma chơi, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một nghĩa địa. Ở trung tâm đại điện là một cột pha lê khổng lồ, trên đó chạm khắc hoa văn cửu tử ma mẫu cực kỳ tinh xảo. Bên trong còn có một chiếc giường bạch ngọc rộng lớn. Không xa chiếc giường là một chiếc bàn nhỏ màu vàng kim. Trên bàn bày đầy cốc chén bằng hồng mã não và bát đĩa màu ngọc bích. Các đệ tử của Thái Viêm phái quen với gam màu xám nhạt thanh đạm, nên chưa từng thấy nơi nào rực rỡ như vậy. Một số người chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí toàn thân như bị choáng ngợp bởi cảnh tượng loè loẹt này. Đến cả tượng tà ma đen xì ngoài cổng đã thấy âm u, vậy mà khung cảnh năm màu lấp lánh bên trong còn quỷ dị hơn gấp bội. Ánh mắt Cố Bạch Anh dừng lại ở hồ nước giữa điện. Bên trong đại điện đào cả một hồ nước đã đủ kỳ lạ, mà dưới đáy hồ còn đặt mấy chiếc xương sườn trắng phát sáng. Nước hồ trong veo, quanh những chiếc xương phát sáng còn rải rác vài viên linh thạch. Đây là hồ của Thủy Quân, những mảnh âm thần ma cốt đó được Thủy Quân mang về từ quê nhà. Nam tử áo đỏ cầm đèn bước tới, mỉm cười giải thích. Tiểu điện hạ chu đáo, đặc biệt đào hồ này trong điện để Thủy Quân cảm thấy như ở quê hương. Theo phong tục nơi đó, đặt âm thần ma cốt vào trong nước, ném thêm linh thạch, sẽ được âm thần phù hộ, điều ước tất thành. Tiểu điện hạ thỉnh thoảng cũng tới ném vài khối linh thạch. Giọng điệu của hắn đầy vẻ thân mật với Trâm Tinh, khiến Cố Bạch Anh không nhịn được liếc nhìn hắn. Người thanh niên này có khuôn mặt xinh đẹp khó phân biệt nam nữ, dung nhan mỹ lệ phi thường. Chiếc áo đỏ hắn mặc lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh trắng ngần như ngọc. Thấy ánh mắt của Cố Bạch Anh, nam tử áo đỏ khẽ cười. Quên mất chưa tự giới thiệu, tại hạ là người của tiểu điện hạ, quỷ thổi đèn. Câu, người của tiểu điện hạ, lập tức khiến tất cả sững sờ. Ý ngươi nói, người của tiểu điện hạ, có phải là cái nghĩa mà ta đang nghĩ không? Điền Phương Phương run rẩy hỏi, quỷ thổi đèn ngạc nhiên nhìn hắn. Ta tưởng hôm qua ma hậu điện hạ đã nói rõ với các vị rồi chứ? Trong hỗn độn điện, tổng cộng có 7 người hầu hạ tiểu điện hạ mà. Hắn nhìn Cố Bạch Anh, ngập ngừng hỏi, chẳng phải tiểu tiên trưởng Cố cũng định đến hỗn độn điện sao? Lẽ nào ma hậu điện hạ chưa nói rõ với các vị? Gân xanh trên trán Cố Bạch Anh giật giật, ta không phải, ồ, quỷ thổi đèn tỏ vẻ tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng tiểu tiên trưởng Cố phong thái xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sẽ gia nhập hỗn độn điện, thêm một huynh đệ mới. Đúng là đáng tiếc, đang nói. Từ trong điện lại loạng choạng bước ra một thiếu niên áo xanh. Thiếu niên này trông yếu ớt, đi lại chậm chạp, vừa đi vừa ho khan, tay cầm khăn tay che miệng. Khi đến gần, thiếu niên áo xanh mới ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt mà thanh tú. Ánh mắt hắn đảo qua Tiểu Song, rồi dừng lại ở Cố Bạch Anh. Nhẹ giọng, hắn mở lời, vị này chính là tiểu tiên trưởng Cố sắp đến hỗn độn điện sao? Quả nhiên tuấn tú tuyệt trần, nói rồi. Thiếu niên cúi người, hành lễ một cách tao nhã. Tại hạ là bệnh ma, người hầu của tiểu điện hạ. Cố Bạch Anh nắm chặt tú cốt thương, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Cách chương.